Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 53, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nam diễn viên trong hình ảnh thân mật với Đàm Hi Van lần lượt đờ a ưng bài đính chính rằng họ không có mối quan hệ tình cảm với cô ta. Họ bóng gió rằng Đàm Hi Van là người muốn lôi kéo bọn họ tạo scandal để nổi tiếng. Đàm Hi Van gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Cô ta lấy rất nhiều lý do để giải thích với Ninh Mạnh Túc rằng những bức ảnh đó đều là lợi dụng góc chụp. Nhưng anh ta bề ngoài thì nói tin cô nhưng lại không còn quan tâm hay tìm đến cô ta nữa. Sự nghiệp mới nổi lên của Đàm Hi Van bị dập tắt nhanh chóng. Hợp đồng quảng cáo đều mất hết. Còn phải bồi thường cho những sản phẩm đã quay. Tê Ong lúc nữ chính hết thời khốn đốn thì Sở Ly trở thành người vô công dỗi nghề sau khi từ chức. Cô bình thản sống cuộc sống của một tiểu thư giàu sang phú quý. Sáng đến tối nằm tắm nắng. Đêm thì đi phá tiền. Cho đến một hôm, Dương Viễn đem theo Hà Lệ Sinh về nhà. Lâu rồi cô mới gặp hắn. Hình như là kể từ khi cô về nước. Hà Lệ Sinh chỉ gật đầu chào cô một cái. Thái độ rất lãnh đạm. Dương Viễn muốn dùng bữa tối. Nhưng Hà Lệ Sinh lắc đầu. Cậu cần tôi giúp đỡ việc gì? Nói lẹ đi. Tôi rất bận. Dương Viễn kéo cả Sở Ly ngồi xuống. Hắn đang lên kế hoạch để cầu hôn Hà Lệ Na. Và muốn hai người giúp đỡ. Sở Ly nói không hứng thú với việc này. Cô bỏ đi AN tối một mình. Rồi ra phòng khách ngồi xem phim. Sở Ly quay đầu nhìn Hà Lệ Sinh. Cười hỏi. Hà Lệ Sinh xuất hiện từ lúc nào lên tiếng. Tê ên màn hình TV phát ra nhạc kết thúc phim. Cô không giống kiểu người thích xem mấy bộ phim sướt mướt thế này. Tôi không nghĩ cô cũng sẽ xem loại phim này. Đây là một bộ phim truyền hình dài tập. Trên TV là cảnh một cô gái đang khóc sướt mướt nhìn chàng trai quay lưng đi. Sao vậy? Tôi không nên xem phim này sao? Hà Lệ Sinh nhìn chằm chằm vào nụ cười của Sở Ly. Vậy anh nói xem tôi là kiểu người nào? Kiểu người giả tạo, vô tâm lại còn vô cùng ngông cuồng. Nụ cười của Sở Ly càng lớn hơn. Ồ, bị anh đoán đúng hết rồi. Sở Ly đứng lên, cô đi thẳng đến chỗ Hà Lệ Sinh. Mắt đối mắt. Hà Lệ Sinh đột nhiên có cảm giác như hắn đang đứng trước một vực sâu không đáy. Tê ư huyền một điều. Tôi vốn không phải người. Sở Ly nói xong, cho Hà Lệ Sinh một nụ cười rồi xoay người đi ra cửa lớn. Đến giờ phá của rồi. Casino thẳng tiến. Nhưng, Sở Ly đột nhiên dừng lại. Cô cúi đầu nhìn xuống. Một bàn tay đang nắm lấy tay cô. Sở Ly còn có thể cảm nhận được một tầng mồ hôi từ bàn tay của hắn. Dương Viễn từ thư phòng đi xuống. Thấy Hà Lệ Sinh đang đứng như trời trồng dưới chân cầu thang liền hỏi. Anh còn chưa về sao? Hà Lệ Sinh quay đầu lại. Ánh mắt hắn có chút hoảng hốt. Nhà cậu có rượu không? Dương Viễn rót rượu cho Hà Lệ Sinh. Anh ta nãy giờ đã uống mấy ly nhưng không nói gì cả. Một lúc lâu sau, Hà Lệ Sinh bất chợt hỏi. Cậu có thể hiểu em gái mình bao nhiêu? Dương Viễn sửng sốt vì câu hỏi này. Hắn suy nghĩ thật lâu rồi mới lắc đầu. Không hiểu, Dương Viễn bắt đầu kể. Lúc nhỏ em gái rất đáng yêu. Cũng rất hay cười, bởi vì ba mẹ đều bận rộn. Hắn nhờ có em gái mà đã rất vui vẻ. Nhưng thời gian chơi cùng em gái dần dần bị thay bằng đủ loại lịch học. Hắn là người sẽ thừa kế Dương Thị, nên việc học tập không thể giống như những đứa trẻ khác. Hắn từng phản đối, tại sao không thể chơi bời vui vẻ như bạn học ngoài kia? Lúc đó, cha mẹ hắn đã nói một câu, vậy thì để em gái làm thay con sao? Từ sau đó hắn trở nên nghiêm chỉnh hơn. Lúc nào cũng tỏ ra bộ mặt lạnh lẽo với người xung quanh. Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em gái thì hắn mới có thể cười một cách thoải mái. Nhưng đến một ngày, Hắn chợt nhận ra đã lâu rồi không thấy em gái cười. Lúc nào cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Cho tới ngày em gái bị bắt cóc. Bọn bắt cóc sau đó đã bị bắt và chịu tội. Nhưng em gái hắn không chịu kể bất cứ một việc gì trong khoảng thời gian bị bắt đó. Cô ngày càng trở nên nhút nhát và im lặng hơn. Hắn đã nghĩ chỉ cần mình trở thành người thừa kế giỏi giang, thì em gái có thể vui vẻ sống tự do nhất. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra bản thân lại để em gái một mình giống như cha mẹ đã từng. Dương Viễn trước mặt em gái luôn nhí nhố đủ thứ để làm cô cười. Nhưng dường như chẳng có hiệu quả. Cho đến một ngày, biểu cảm trên khuôn mặt em gái thay đổi. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Cô bắt đầu đi chơi về muộn, còn ra tay đánh hắn. Hắn cũng từng vì nghi ngờ mà lén điều tra cô. Nhưng mọi chuyện đều cho thấy đây thực sự là em gái hắn. Dương Viễn mỉm cười. Tôi cảm thấy may mắn vì em gái như bây giờ. Nếu như nó tiếp tục như trước đây thì có thể tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Hắn cũng tự hỏi vì điều gì mà cô trở nên thay đổi. Nhưng rồi hắn nghĩ, cũng không cần phải cố tìm ra đáp án. Bởi vì đây chính là điều tốt. Bởi vì như vậy mới giống như là em gái hắn đang sống. Hà Lệ Sinh trước đây chưa từng gặp mặt Dương Vi. Nhưng nghe lời kể của Dương Viễn, hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi một Dương Vi nhút nhát. Tự bế sẽ ra sao? Hắn cảm thấy hai từ đó không nên xuất hiện trên con người cô. Nhưng mà, sao anh lại quan tâm đến em gái tôi như vậy? Dương Viễn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Hà Lệ Sinh. Không phải hắn ta thật sự có ý gì với em gái hắn đấy chứ? Tề ước đây Hà Lệ Na từng có ý muốn gán ghép hai người này. Nhưng sau khi nhận thấy cả hai đều không có ý đó nên đã từ bỏ rồi. Hà Lệ Sinh im lặng không đáp. Nói đúng hơn là hắn không biết đáp như thế nào. Bởi vì hắn còn chẳng biết tại sao lại quan tâm đến cô nhiều như vậy. Từ khi ở California về, hắn dặn mình không được để ý đến cô nữa. Và hắn cũng thật sự làm như vậy. Đến Dương Thị bàn việc xong liền sẽ đi về. Đến cơ hội gặp một lần cũng không có. Lúc cô xảy ra những tin hot trên mạng cũng dặn lòng không cần quan tâm. Dương Viễn sẽ xử lý tốt. Nhưng vẫn âm thầm theo dõi không sót một tin tức nào. Rồi đến lúc biết cô đã từ chức. Biết hắn có đến Dương Thị bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không gặp được cô. Hắn đột nhiên lại cảm thấy tức giận vô cớ. Hôm nay hắn đã cố ý kêu Dương Viễn về nhà. Gặp cô sau một thời gian dài hắn cảm thấy trái tim đột nhiên đập rất nhanh mà bề ngoài vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng lại nhìn thấy thái độ của cô đối với hắn không hề có một chút gì biến hóa. Trong lòng hắn ngập tràn cảm giác khó chịu. Hà Lệ Sinh tức giận uống thêm một ly rượu. Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm ly của mình, nhớ lại cảm giác lúc nãy. Hắn không thể diễn tả bằng lời nó là cái gì, nhưng mà nó cô độc, lạnh lẽo đến đáng sợ. Lúc đó hắn bất giác nắm lấy tay cô. Đó là một hành động vô thức. Hắn khi đấy chỉ cảm thấy muốn xua tan đi sự lạnh lẽo đáng sợ đó. Đến lúc nhận ra thì đã nắm lấy bàn tay của cô rồi. Tay của cô còn lạnh hơn tất cả những lần trước đây hắn từng cảm nhận được. Giống như cô ấy đã nói. Nó không giống như nhiệt độ của con người. Nhưng mà vì thế Hà Lệ Sinh càng không muốn buông tay. Hắn thực sự muốn xua tan đi sự lạnh lẽo đó. Dương Vi, con người này khiến hắn bận tâm hơn tất cả mọi thứ trước đây. Cách chương.